Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 465, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lâu dài, Cảnh Ca càng hiểu rõ Kỳ Bắc, liền đối Kỳ Bắc càng thích. Bọn họ rèn luyện thật lâu, Cảnh Ca mới đối Kỳ Bắc buông xuống tất cả đề phòng. Hiện tại Cảnh Ca chỉ là đối Kỳ Bắc có hào cảm mà thôi. Còn không có toàn tâm toàn ý tin tưởng Kỳ Bắc. Trông thấy Kỳ Bắc giúp An Nhiễm hình tượng về sau, Cảnh Ca phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Nàng tức giận là bởi vì Kỳ Bắc giúp nàng kiếp trước cửu nhân, hơn nữa còn là hại chết nàng cửu nhân. Chờ Cảnh Ca tỉnh táo lại về sau, trong nội tâm nàng bắt đầu tính toán, chuyện này như thế nào phát triển mới có thể để cho nàng thu lợi lớn hơn. Cảnh Ca mặc dù thích Kỳ Bắc, nhưng là cái loại này thích còn chưa đủ lấy để nàng từ bỏ tiền đồ, từ bỏ nàng đối An Nhiễm cừu hận. Tại không có triệt để thích Kỳ Bắc trước đó, Cảnh Ca vẫn luôn đối Kỳ Bắc như gần như xa, nên dùng thời điểm tuyệt đối không nương tay. Mặc dù biết Cảnh Ca đối với hắn là mọi chuyện, nhưng Kỳ Bắc vẫn là rất bao dung Cảnh Ca, thẳng đến cuối cùng thu hoạch được mỹ nhân tâm. Cố Thiền Vũ cũng không biết có phải hay không là bởi vì Cảnh Ca nhân vật chính quang hoàn quá cường đại. Cố Thiền Vũ cũng không biết Kỳ Bắc vì mau muốn như thế bao dung Cảnh Ca. Nếu là nàng, Cảnh Ca dùng nàng lần đầu tiên thời điểm, nàng đã sớm nổ được chứ. Tốt à, cũng bởi vì nàng đối thế giới nhân vật chính nhóm không bao dung, mới chỉ là một cái pháo hôi. Từ khi bộc ra An Nhiễm chen chân Cảnh Ca cùng Kỳ Bắc tình cảm, An Nhiễm lại luân phiên bị bạo quy tắc ngầm đoạt nhân vật. Có đưa tin nói An Nhiễm vốn dĩ không phải là chiến tranh tình báo, nữ ba. Nhưng là quy tắc ngầm thượng vị, chen đi những người khác. Còn có người nói, An Nhiễm tâm cơ nặng, vẫn luôn ôm Nghiêm Quyết đùi, tại Nghiêm Quyết trước mặt đùa nghịch ngoan bán manh, nhưng thật ra là một cái trà xanh biểu. Tóm lại An Nhiễm bị bộc ra rất nhiều hắc liệu, thậm chí có người bắt đầu kêu gào An Nhiễm lăn ra ngành giải trí. Nhìn An Nhiễm mặt trái tin tức càng ngày càng nhiều, Cố Thiền Vũ tuyệt không sốt ruột. Chờ An Nhiễm bị lăn ra ngành giải trí thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí leo lên hot seat, Cố Thiền Vũ mới lên đường đi tìm Kỳ Bắc. Có một chút không thể không thừa nhận, Kỳ Bắc cùng với nàng trước đó gặp qua, những cái kia quyên cuồng bá đạo tổng giám đốc không giống. Nguyên chủ nghèo túng thời điểm, Kỳ Bắc liền đưa qua viện thủ, còn giúp nhà giàu mới nổi lão cha tìm một nhà thật bệnh viện. An Nhiễm bị chủ nợ đuổi thời điểm, Kỳ Bắc cũng ra tay giúp đỡ. Thậm chí đem An Nhiễm đưa đến bệnh viện. Cố Thiền Vũ trước đó gặp qua những cái kia tổng giám đốc, loại trừ đối thế giới nữ chính thần sắc dứt khoát bên ngoài, đối pháo hôi một chút đồng tình tâm cũng không có. Kỳ Bắc mặc dù mặt ngoài đối người 10 phần lạnh lùng, nhưng là Cố Thiền Vũ cảm thấy hắn rất trong nóng ngoài lạnh. Cố Thiền Vũ đem An Nhiễm gần nhất nhận chửi rủa cùng công kích, toàn bộ đều nói cho Kỳ Bắc, hy vọng Kỳ Bắc có thể có mặt An Nhiễm làm sáng tỏ họp báo. Đem ngày đó chân tướng chuyện nói cho đại chúng, còn An Nhiễm một cái trong sạch. Kỳ Bắc không có đồng ý, cũng không nói không đồng ý, vì tranh thủ Kỳ Bắc đồng tình, Cố Thiền Vũ chỉ có thể đem An Nhiễm hình tượng hướng khổ bức tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì từ nhỏ không có mụ mụ, không chỉ có như thế còn có một kẻ cặn bã cha, cái gì thật vất vả vào ngành giải trí nghĩ vì chính mình phấn đấu. Không nghĩ tới không hiểu ra sao bị người dội loại này nước bẩn. Cố Thiền Vũ ba lạp nói 20 phút, đem An Nhiễm nói đặc biệt đáng thương, quả thực cực kỳ tàn ác đáng thương. Cũng may Kỳ Bắc cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện tổng giám đốc không giống, cuối cùng hắn đồng ý có mặt họp báo. Họp báo ngày đó An Nhiễm giảng thuật một chút tình huống trong nhà, cùng tại sao mình lại cùng Kỳ Bắc xuất hiện tại bệnh viện. Nói trong nhà mình tình huống thời điểm. An Nhiễm không có giống những người khác như vậy, vì vội vàng đồng tình khóc đến cùng đóa tiểu bạch hoa giống như. An Nhiễm từ đầu đến cuối đều 10 phần kiên cường, dù là nói mình khi còn bé lọt vào phụ thân đánh chửi, mẫu thân vứt bỏ nàng rời nhà trốn đi, nàng đều không có rơi một giọt nước mắt, kiên cường làm cho đau lòng người. Cách chương.